lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 919. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trình Thục Ngọc nhìn ngôn ngữ tục tĩu trên livestream, đầu óc bà ta choáng váng vì tức giận. Bà ta sầm mặt nói, tôi không lừa các một người, chồng tôi là Cảnh Học An, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Cảnh Nhân. Con, gái lớn của chúng tôi tên là Cảnh TH Không Yên, con gái thứ hai tên là Cảnh Lạc, con trai út tên là Cảnh Kiệt, đệch hình như là thật đấy. Một, không phải vì Tần Dịch mà lúc đầu Cảnh Lạc và chị Thiên đã cắn xé nhau sao? Hóa ra là mẹ của Cảnh Lạc và Cảnh Hai Thiên, bà dạy con kiểu gì vậy? Một người thì ưu tú như thế, một người thì lại là Bạch Liên Hoa, có ai muốn biết về mấy sáu chuyện ABC của Cảnh Lạc và Tần Dịch không? Có hình ảnh có người thật theo dõi trang của tôi là tặng miễn phí nha. Mấy chín bác lạc chủ đề rồi, chúng ta đến để nghe tin đồn về Cảnh Thiên mà các bác ơi. Sắc mặt Trình Thục Ngọc vô cùng xấu xí nhưng bà ta vẫn nói. Tôi không phải mẹ ruột của Cảnh Thiên, tôi coi cô ta như con gái của mình và nuôi cô ta cho đến khi cô ta 20 tuổi thì mẹ ruột cô ta tìm thấy cô ta. Hóa ra Cảnh Thiên là cô chủ nhà họ Đế giàu nhất nước Z, sau đó cô ta lại gả vào nhà họ Chiến giàu nhất thành phố H. Lời nói của Trình Thục Ngọc đã làm dấy lên rất nhiều bình luận. Cái đề, trong phần bình luận, vẫn còn rất nhiều người đổ vào phòng livestream, lúc này số lượng người trong phòng livestream đã tăng từ 10.000 người xem lên 30.000 trong khoảng thời gian ngắn. Cảnh Thiên chính là một đứa vô ơn, dù thế nào thì tôi cũng đã nuôi nó khôn lớn, không có tội thì nó đã chết từ lâu. Rồi, nhưng khi nó có mẹ ruột và trở thành cô chủ của nhà họ Đế, nó đã đối xử với tôi như thế nào chứ? Nó không nhận tôi nữa. Nó không cho tôi bước vào cửa nhà họ Chiến, thậm chí nó còn không cho tôi gặp con trai của mình. Hu hu hu, tôi thực sự không biết mình đã tạo nên nghiệp chướng gì, đứa con trai tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra được, dựa vào cái gì mà nó không cho gặp. Bây giờ trong phòng livestream cũng có hơn 30.000 người xem. Rồi, tôi muốn mọi người chuyển lời cho Cảnh Thiên, ngay cả con trai tôi mà cô cũng không cho tôi gặp, tôi sẽ chết dưới gầm xe ô tô, để lương tâm cô lên án cho tính cách ác độc kiêu căng của mình. Hả, gì, WTF, nói xong, trước khi cư dân mạng phản ứng lại, Trình Thục Ngọc đã trực tiếp lao vào dòng xe. Ngay cả người quay like cho bà ta cũng, ôi, a kêu lên, tăng thêm hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đang tới gần và lái rất nhanh, chân Trình Thục Ngọc dừng lại. Rồi sau khi chiếc xe chạy ngang qua, bà ta mới nằm vật ra đất. Trong lúc nằm xuống, bà ta còn vừa giơ tay múa chân la hét ầm ĩ, chỉ sợ trời tối quá tài xế lái xe ở xa bị mù không nhìn thấy bà ta mà đâm thẳng vào. Ôi mẹ ơi, thím ơi là thím, thật ra thím có thể biểu diễn tốt hơn mà. Bà ta biểu diễn màn ăn vạ cho chúng ta xem đúng không? Thực ra bà ta muốn chị Thiên nhìn thấy livestream, sau đó đưa con trai bà ta ra. Nhưng bà ta cũng nói là chị Thiên có người thân của mình rồi đối xử với bà ta không tốt, vậy tại sao chị Thiên lại mệt nhọc đi lo cho con trai bà ta chứ? Bạn không nghe nói à, con trai của bà ta là Cảnh Kiệt. Cảnh Việt không chỉ tham gia trận chung kết thể thao điện tử vào ngày mai, mà còn giành giải nhất trong cuộc thi của Chloe. Sau khi bà ta nằm vật ra đất ăn vạ, số người xem trong phòng livestream không những không giảm mà còn tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngày mai là trận chung kết rồi, Cảnh Việt tham gia thi đấu đều là chị Thiên đi cùng, chưa từng nhìn thấy mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy xuất hiện vào lúc này để làm gì? Lẽ nào chỉ có một mình tôi thấy có mùi âm mưu thôi à? Bạn bên trên không chỉ có mình bạn đầu còn cá tôi nữa. Tôi cũng cảm thấy bà thím này vừa nhìn là biết không giống người tốt. Cách chương.